Phân cách, chương 2, góc truyện audio.com. Hai chị em khi còn nhỏ ngược lại thường xuyên ngủ chung với nhau. Chỉ có điều sau khi lớn lên, ngược lại là Quý Thanh cứ dính người đề xuất tách ra trước. Khi đó Quý Hâm Thư nghe được em gái chủ động muốn đi phòng khác ngủ vẫn sa sút rất lâu. Bây giờ nhớ lại nữa, Quý Hâm Thư cũng cảm thấy chính mình khi đó có chút ngu xuẩn. Ánh mặt trời theo rèm cửa sổ vải the màu trắng nhạt xuyên thấu ánh sáng chiếu vào. Quý Hâm Thư bất đắc dĩ đến nhìn theo Quý Thanh cứ như con koala đem mình ôm lấy tròn vo. Dùng tay nắm lấy cánh tay của nàng, đem cái tàu ôm chặt chính mình lấy ra. Tình huống như vậy Quý Hâm Thư đã sớm không xa lạ gì. Quý Thanh cứ luôn yêu thích khi đang ngủ ôm lấy đồ vật gì đó. Khi ngủ chung, chính mình thì trở thành một trong đồ vật bị ôm. Quý Hâm Thư ngăn ngừa đánh thức Quý Thanh Cừ, động tác mềm nhẹ đến thoát thân mà ra, mà Quý Thanh Cừ thì giống như con mèo con mất đi đồ chơi. Nàng ở trong giấc mộng lẩm bẩm mấy tiếng, hai tay theo bản năng vuốt lấy cái gì, sau đó liền đem gối đầu của chính mình ôm vào trong ngực cọ cọ lại tiếp tục ngủ rồi. Quý Thanh Cừ cười nhìn động tác của nàng. Thay xong quần áo xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, hai người không thích cảm giác có người xa lạ đặt chân trong nhà. Thêm vào chỉ có hai người bọn họ ở, tự nhiên không có thuê người làm, mỗi ngày sẽ có nhân viên làm theo giờ đến quét dọn phòng. Còn về đồ vật nhỏ lúc thường hỗn loạn và ba bữa cơm, đều là do Quý Hâm Thư phụ trách, cô đem mái tóc dài màu đen buộc thành đuôi ngựa. Gọn gàng lưu loát buông xuống sau đầu, lại lấy ra canh được làm trước đó, dự định làm một bữa sáng đơn giản. Quý Thanh Cừ từ trong giấc mộng thong thả tỉnh lại, nàng nhìn gối đầu trong ngực mà không phải Quý Hâm Thư. Trong mắt có chút mờ mịt, sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì, không kìm lòng được cười lên, đây là ở phòng của tỷ tỷ, mà không phải của mình, cũng chính là nói. Tất cả của ngày hôm qua đều không phải nằm mơ, chính mình xác thực là ngủ chung với tỷ tỷ, trong phòng lưu lại mùi vị dễ ngửi trên người của Quý Hâm Thư. Ngửi lên khiến người ta cảm thấy rất chân thật, Quý Thanh Cừ từ trên giường ngồi dậy, nàng thuận tay cởi đi váy ngủ tơ lụa, nội y cũng không mặc, trực tiếp kéo qua áo sơ mi trắng trên ghế salon kia khoác lên người. Để Trần Chân nhanh chóng chạy đến nhà bếp dưới lầu. Nhà bếp là bố cục mô hình mở, Quý Thanh cứ liếc mắt liền thấy người đang làm bữa sáng ở bên trong. Cô đổi một thân váy xiết eo, tóc dài buộc lên, mặc trên người tạp dề màu xám nhạt lúc trước chính mình mua cho cô. Cô hơi ngửa đầu, tựa hồ chính là đang ngửi mùi thơm ngát tỏa ra của đồ ăn. Cho dù chỉ là một bóng lưng, đều để buồng tim của Quý Thanh cứ ấm áp, nàng không nhịn được đi lên trước. Từ phía sau ôm lấy Quý Thanh Cừ, tỷ tỷ, chào buổi sáng, thanh âm mới vừa rời giường của Quý Thanh Cừ có chút khàn khàn. Lại mang theo gợi cảm thành thục vốn có của nữ nhân. Quý Hâm Thư đã sớm quen thuộc dáng vẻ vừa sáng sớm làm ầm ĩ của nàng. Theo bản năng dựa vào trên người nàng, chỉ có điều vừa dựa vào như thế, Quý Hâm Thư lập tức phát hiện chỗ không đúng, đều là nữ nhân. Cô đương nhiên biết có xúc cảm của nội y và không có xúc cảm của nội y là hoàn toàn khác nhau. Sau lưng dựa vào vật mềm đầy đặn, phần xúc cảm đó quá mức rõ ràng. Quý Hâm Thư quay đầu lại mắt nhìn, phát hiện Quý Hâm Thư cư nhiên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xuống lầu. Bên trong ngoại trừ một cái quần lót nhỏ ra cái gì cũng không có. Cặp chân dài quá mức kia bại lộ ở bên ngoài. Ngay cả hai khỏa đặc trưng nữ tính kia cũng như ẩn như hiện lộ ra ngoài. Quý Hâm Thư nhìn theo, cảm thấy nhiệt độ của vành tai trong nháy mắt thăng lên cao nhất. Cô mím chặt môi, vội vàng quay đầu qua che giấu căng thẳng của chính mình. Tay cầm lấy xẻng cơm run lên, lập tức thì đâm thủng trứng hồng đào chính mình vừa chiên xong. Lại không cố gắng mặc quần áo, như vậy giống kiểu gì? Trong nhà không nóng như vậy, nhanh chóng đi đem quần áo mặc tốt vào, nhìn trứng gà biến dạng, tốc độ nói chuyện của Quý Hâm Thư nhanh hơn bình thường gấp đôi. Cô biết Quý Thanh Cừ thường thường yêu thích quần áo sexy bạo lộ. chính mình cũng không làm sao can thiệp quá nhiều. Nhưng bây giờ, Thanh Cừ thì như vậy ôm chính mình, trái tim tươi sống lại nhảy loạn kịch liệt, nói cho chủ nhân chính mình đây biết kích động và khát vọng. Đây là một loại hưởng thụ, cũng là dằn vặt, tỷ tỷ cũng nói rồi ở trong nhà, dù sao chỉ có một mình chị thấy được, đương nhiên là thoải mái thế nào mặc thế đó mà. Chẳng lẽ, tỷ tỷ là đang thẹn thùng sao? Lỗ tai chị có chút đỏ. Không phải là thật sự đang ngượng ngùng chứ? Thực ra thân thể của em chị không phải đều nhìn qua rồi mà. Chị còn giúp em tắm rửa, giúp em thay quần áo. Trên dưới cả người em chị đều nhìn qua sờ qua. Bây giờ có cái gì xấu hổ? Nói nữa, Quý Thanh Cừ đối với răn dạy của Quý Hâm Thư không phản đối. Còn lại là nhảy nhảy nói một tràng, nghe được nàng lần này ngụy biện, Quý Hâm Thư tắt lửa, quay đầu lại nhìn về phía Quý Thanh Cừ, trước đó cũng đã nói, Quý Hâm Thư bình thường rất ít sẽ nổi nóng bày sắc mặt. Một khi người như vậy thật sự tức giận, so với những người bình thường kia thì mặt lạnh càng có lực uy hiếp hơn. Quý Hâm Thư tựa như cười mà không phải cười nhìn qua. Ý tứ nhắc nhở trong mắt dày đặc đến cơ hồ muốn từ trong mắt tiết ra. Trong tay cô cầm lấy xẻng cơm, trứng chiên trong chảo ngay ở trước một khắc bị cô dùng xẻng cơm ép xẹp. Đáng thương đến bại liệt trong đáy chảo thấy được cảnh này. Thân thể theo thói quen nổi da gà nhỏ li ti, phía sau lưng cũng có mấy phần cảm giác lạnh lẽo. Quý Thanh Cừ mím mím môi, nhìn lên con mắt và biểu tình của Quý Hâm Thư. Lời vốn còn muốn nói cứ như vậy kẹt ở trong cổ họng. Không dám mở miệng nữa. Chính mình nói tiếp nữa. Sẽ trở thành cái trứng chiên thứ hai. Tại sao không nói, chị có thể nhắc nhở em. Tả của em khi còn bé cũng là chị giúp em thay. Lần đầu tiên tới kinh nguyệt. Tỷ tỷ, đừng nói, em thua rồi. Quý Thanh Cừ không nghĩ tới Quý Hâm Thư còn muốn mang ra những chuyện cũ kia mà nói. Nàng dùng tay che lấy miệng của Quý Hâm Thư, cũng không dám che lấy con mắt mang theo ý lạnh của cô. Dáng vẻ tỷ tỷ nổi nóng, nàng rất sợ nga, cho nên, em còn đứng ở nơi này làm cái gì? Quý Hâm Thư nhíu mày nhìn Quý Thanh Cừ, tầm mắt ở trên hai chân để trần của nàng lướt qua. Ngô, em đây liền trở về mặc quần áo, Quý Thanh Cừ sợ hãi phải nói, xoay người lại liền muốn lên lầu. Lúc này, Quý Hâm Thư lại gọi nàng, chờ chút, mang dép vào rồi lên lầu. Quý Hâm Thư nói qua, cầm lấy dép lê bông bên cạnh giá để giày đặt ở bên chân Quý Thanh Cừ. Thấy được nàng để trần chân mang lên dép, lúc này mới yên tâm để nàng đi thay quần áo. Mắt thấy Quý Thanh Cừ nhảy nhót nhảy lên lầu, hai khỏa đầy đặn theo động tác của nàng di chuyển qua lại. Thỉnh thoảng còn sẽ lộ ra đỉnh núi màu hồng nhạt, Quý Hâm Thư hơi di chuyển chân như nhũn ra, có chút vô lực dựa ở trên tường, cô che lấy gương mặt phát nóng, lỗ tai giấu ở bên trong tóc càng giống như là muốn chảy máu. Khi Quý Thanh Cừ lần nữa xuống, đã rửa mặt xong xuôi là làm xong trang điểm, nàng mặc váy ngắn chính mình tối hôm qua tặng cho nàng. Cổ áo là cổ tròn dán vào cổ. Toàn bộ thân váy lấy màu đỏ và màu trắng làm chủ. Trên bả vai và nơi ngực là ren trong suốt màu trắng. Nơi ống tay áo là ống tay áo rời rạc hình dáng hoa sen. Bên trong nơi cánh tay lại lớn gan đến đem mảnh vải lộ ra khe hở. Như ẩn như hiện lộ ra da thịt trắng nõn bên trong cánh tay. Nửa người trên và nửa người dưới của váy chọn dùng chất liệu lưới giống trước ngực làm điểm tiếp nối. Mơ hồ lộ ra mã giáp tuyến xinh đẹp của Quý Thanh Cừ. Quý Thanh Cừ mang giày cao gót màu trắng đế đỏ, hóa trang tinh xảo đi ra ngoài. Quý Hâm Thư thưởng thức đến nhìn dáng người và vóc người cao gầy hoàn mỹ của nàng. Ở trong lòng khen đẹp, cái nhìn đầu tiên cô nhìn thấy chiếc váy này thì có thể tưởng tượng đến Quý Thanh Cừ sau khi mặc vào sẽ là tư thái thế nào. Thanh Cừ, thật là đẹp đó, tỷ tỷ. Hôm nay em có công việc, đi công ty một chuyến, lúc ăn cơm, Quý Thanh Cừ nói sắp xếp hôm nay của chính mình, nàng là nhà nhiếp ảnh, thích cùng đồ vật trào lưu thời thượng có liên quan, bình thường cũng thường thường sẽ nhận lời mời đi chụp ảnh sản phẩm mới của trang phục hàng hiệu. Hoặc là đi chụp ảnh ngoại cảnh, nàng chỉ là yêu thích nhiếp ảnh, nhiệt tâm du lịch khắp nơi. Đối với thương nghiệp kinh doanh không có hứng thú gì, thêm vào quý thị có quý hâm thư, cũng không cần mình làm cái gì. Quý Thanh cứ một cách tự nhiên dựa vào yêu thích làm chuyện thích làm. Nhiệm vụ chụp hình chính hôm nay của Quý Thanh cứ chính là chụp ảnh trang bìa một tạp chí cho một minh tinh hợp tác với nhãn hiệu hàng xa xỉ. Đối với nàng mà nói cũng coi như là đơn hàng lớn lâu không có. Chị đưa em đi truyền thông Thượng Ngu. Sau khi ăn cơm xong, Quý Hâm Thư chủ động đưa Quý Thanh cử đi. Người sau nghe xong, liền mang theo túi của mình ngồi lên xe của Quý Hâm. Xe của hai người họ mua rất nhiều, đều đậu ở trong bãi đậu xe to lớn. Xe thể thao của Quý Thanh cử đa số là màu sắc diễm lệ phô trương. Mà của Quý Hâm Thư là ba màu trắng đen xám, đơn giản mộc mạc rất nhiều. Tì tì, đêm nay em có thể sẽ về trễ chút, chị không cần chờ em ăn cơm. Trên đường cẩn thận, Quý Thanh Cử và Quý Hâm Thư nói lời từ biệt, mở cửa xuống xe đi vào công ty. Nghe được nàng nói đêm nay sẽ không trở về, Quý Hâm Thư có chút mất mát đến mở ra bò bít tết chính mình đặc biệt đạt. Do dự mãi, vẫn là lựa chọn rút đơn hàng, Quý Thanh Cử đến truyền thông Thượng Ngu. Lập khắc liền có người tới đón nàng. Nàng và truyền thông Thượng Ngu từng hợp tác rất nhiều lần, xem như là bạn bè cũ. Thượng Ngu biết rõ Quý Thanh Cử làm nghề này cũng không phải vì kiếm tiền mà là xuất phát từ sở thích. Ngay cả những thiết bị đắt đỏ kia cũng là Quý Thanh Cử tự mình mua. Nàng ở giới nhiếp ảnh là soi mói có tiếng, cái gì đều hy vọng đạt đến trình độ hoàn mỹ nhất. Thượng Ngu có thể cho nàng tự do và không gian phát huy mức độ cực lớn. Đây là nguyên nhân chủ yếu Quý Thanh Cử nhiều lần cùng Thượng Ngu hợp tác. Đến địa điểm chụp ảnh, trợ lý đi theo nàng cùng nhau thu thập tin tức nhìn mà trợn tròn mắt. Người phụ trách một bên cũng là đầy mặt kinh diễm. Trước đó họ từng gặp Quý Thanh Cử mấy lần, nếu như không phải nghề nghiệp của Quý Thanh Cử viết nhà nhiếp ảnh. Họ thật sự sẽ cho rằng đối phương là minh tinh của công ty. Quý tiểu thư, khách quý lập tức thì sắp đến rồi. Minh tinh được mời phía trước tên là Higashi Heiji, là một ca sĩ con lai Trung Nhật. Hắn 17 tuổi lần đầu tiên ra nghề, bây giờ đã có 20 năm. Không chỉ có ca khúc được hoan nghênh, mà liên danh quần áo của hắn với rất nhiều hàng hiệu quần áo cũng thành trào lưu kinh điển của giới trẻ theo đuổi. Quý Thanh Cử cười chào hỏi với hắn. Higashi Heiji thấy được quần áo của Quý Thanh Cử cũng là sáng mắt lên. Thậm chí còn không đợi Quý Thanh Cử mở miệng, hắn thì không thể chờ đợi được nữa nói lên. Bộ đồ trên người cô hình như là loại WM. R của năm nay, cô lại có thể mua được. Tại sao cô sẽ đến làm nhà nhiếp ảnh, mà không phải đi làm minh tinh? Higashi Heiji mở miệng, nói ra tiếng Trung lưu loát. Hắn đối với cái đẹp và sự vật trào lưu luôn có nhiệt tình rất lớn. Vào lúc này thấy được Quý Thanh Cử và váy trên người, như là lập tức bị đâm trúng điểm hứng thú, bắt đầu lải nhải tán gẫu lên. Nghe hắn khen ngợi đối với chính mình, Quý Thanh Cử cười đáp lại, tùy ý tán gẫu với hắn, bắt đầu chụp ảnh của hôm nay. Higashi Heiji là một minh tinh ngoại hình điều kiện rất tốt. Thêm nữa hắn đối với sự thông hiểu và điều khiển thời thượng cũng là mọi việc như ý. Quý Thanh Cử ở khi chụp ảnh quen thuộc với chụp hình nhanh, càng thêm am hiểu lợi dụng góc độ và bắt ánh sáng chụp ra tranh ảnh càng ưu tú. Toàn bộ quá trình, nàng lại như biến thành người khác, ít đi lười biếng và vui đùa trong ngày thường, ngay cả nụ cười trên mặt cũng ít đi mấy phần. Hiện ra yêu dã mà lãnh diễm, Higashi Heiji nghiệp vụ luôn rất mạnh thấy được dáng vẻ nàng chăm chú. Thất thần mấy lần ở trong lúc chụp hình, nếu như không phải Quý Thanh Cử nhắc nhở hắn, hắn rất có thể sẽ cả động tác đều quên làm, chụp ảnh kéo dài cả ngày. Sau khi kết thúc, Quý Thanh Cử uyển chuyển cự tuyệt lời mời bữa tối của Higashi Heiji. Nàng uể oải đến ngồi phịch ở trên ghế salon. Trong miệng ngậm thuốc lá đang muốn nhen lửa, một cú điện thoại gọi đến, Quý Thanh Cử liếc nhìn cuộc gọi hiển thị, ma sát lấy bánh xe thép của bật lửa. Cùng lúc một đóm lửa giấy lên nhận lấy điện thoại. Chuyện gì? Quý Thanh cứ phun ra một khói thuốc khẽ cười. Âm thanh lười nhác, khi nàng hút thuốc ngữ điệu luôn là hững hờ. Điện thoại bên kia cũng khẽ cười một tiếng theo. Không có chuyện gì thì không thể gọi cho ngươi. Ta là sợ ngươi quen biết soái ca khác, liền đem bạn trai vừa mới xác lập ta đây quên đi. Đêm nay có rảnh không? Hôm nay sợ rằng không được, thì làm phiền nhớ nhung của người đối với ta duy trì một trận nữa đi. Quý Thanh cử ở khi hút thuốc không thích nói nhiều. Nàng biết đối phương cũng hiểu rõ thói quen của chính mình. Không tán gẫu bao lâu liền cúp điện thoại. Sau khi hút qua thuốc, Quý Thanh cứ phun ra thuốc trong lành ở trên người chuẩn bị về nhà. Kỳ thực, không có thời gian là giả. Nàng lười đến cử động mới là thật. Hết chương 2, cách chương.